Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 710, thông văn. Một canh, Sở Ly cau mày nói, các ngươi chạy ra 22 cái Atula, vậy bây giờ đuổi tới bao nhiêu? Đã đuổi kịp 2 cái. Pháp viên nhẹ nhàng than vãn, Sở Ly cau mày nói, 2 cái. Pháp viên bất đắc dĩ nói, những này Atula đều là theo trấn áp đại trận bên trong trốn ra được. Từng cái khó chơi, rất khó đuổi kịp, dù cho đuổi kịp, cũng dễ chạy thoát, trong chùa đã khắp đổ nhân thủ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu, Sở Ly cau mày nói, theo các ngươi bản sự, không nên chỉ đuổi bên trên 2 cái đi. Pháp viên nói, như mò kim đáy biển, nói gì dễ, ngoặc kép, ta tới giúp ngươi một cái đi. Sở Ly khẽ nói, các ngươi đại lôi âm tự sự tình ta còn muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, pháp viên mừng rỡ, đang muốn tìm sở thí chủ hỗ trợ. Muốn dùng bí vệ phủ mạng lưới tin tức a. Sở Ly hừ một tiếng, pháp viên quay hàm, đại lôi âm tự tuy cũng có tin tức của mình nguồn gốc, mà dù sao không bằng bí vệ phủ, như bí vệ phủ có thể hỗ trợ, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Sở Ly hừ một tiếng nói, các ngươi đại lôi âm tự tìm Atula, hẳn là có cái gì bí pháp a. Mỗi lần hắn đánh xong Atula, đều biết có đại lôi âm tự người tới. Lần này cũng giống vậy, Triệu Thiên Hành thật vất vả thu thập một cái, pháp tướng lập tức liền dẫn người tới. Cũng quá khéo léo sự tình. Hắn suy đoán đại lôi âm tự nhất định có bí pháp, có thể truy tung đến Atula. Ngoặc kép, là, pháp viên chậm rãi gật đầu nói, trong chùa xác thực có truy tung Atula bí pháp. Đáng tiếc khó luyện, chỉ có pháp tướng sư huynh, ta, còn có pháp âm sư huynh luyện thành này biện pháp. Những người còn lại chỉ có thể khắp nơi tìm lung tung. Nói nghe một chút, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Pháp viên trần chờ một lát, hợp thập thi lễ, tốt, vậy ta liền đem này bí pháp truyền cho Sở huynh. Sở Ly nói, không làm trái các ngươi đại lôi âm tự tự quy. Không sao, pháp viên lộ ra một tia nụ cười. Đoạn này bí pháp tu chỉ yêu cầu tinh thông Phật pháp, cùng loại với thần thông chi thuật, sẽ mở ra lỗ mũi, từ đó có thể ngửi được Atula vị đạo. Atula còn có vị đạo. Sở Ly kinh ngạc. Pháp viên chậm rãi nói, Sở huynh tưởng tượng liền biết, bọn hắn giết bao nhiêu người, có thể nào không có huyết tinh chi khí. Đây cũng không phải là đơn thuần mùi, mà là tội nghiệt vị đạo. Sở huynh nếu có thể luyện thành này bí pháp, là có thể rõ ràng ngửi được, như không luyện được, nói lại nhiều cũng là nói mơ hồ. Sở Ly nói, tốt, ngược lại muốn xem. Hắn nghĩ thay đại lôi âm tự chóc Atula. Một là không đành người vô tội chết thảm ở Atula chi thủ. Hai là vì tu luyện vạn tượng quy tông. Cùng người chém giết, không cùng Atula động thủ càng mạo hiểm kích thích. Hoặc là quang minh thánh giáo đệ tử. Đều là những không sợ chết. Pháp viên nói, phương pháp không được truyền qua tai. Tiểu tăng yêu cầu quán đỉnh truyền công. Không có vấn đề, Sở Ly thống khoái ưng thuận. Hời hợt, pháp viên nhìn xem hắn. Quán đỉnh truyền công yêu cầu thủ trưởng ấn tới đỉnh đầu. Như chính mình tâm tư khác thường, trên ngựa liền lấy tính mạng của hắn. Đây là cỡ nào nguy hiểm? Sở Ly cười nói, ta tin pháp viên ngươi không lại giết ta. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên hợp thập thi lễ. Tâm bên trong cảm động. Vậy thì tốt, này liền truyền cho Sở huynh. Sở Ly ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Pháp viên đứng đến trước người hắn. Chậm chậm duỗi ra tay trái. Sở Ly người mang đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông. Pháp viên chút nhất động sát niệm đờ mờ bên trên liền có thể cảm giác. Dựa vào thần thông trong nháy mắt biến mất. Cũng không lo lắng pháp viên thực biết uy hiếp được chính mình. Pháp viên đối Sở Ly tâm tư rất là phức tạp. Vừa khâm phục hắn tư chất cùng trí tuệ. Lại ẩn ẩn có mấy phần ghen ghét. Một mực dùng chính niệm ngăn chặn này ghen ghét. Chính mình muốn làm không phải ghen ghét người khác, là làm tốt chính mình, làm được càng tốt hơn. Như vậy tâm tính bên dưới, hắn mới có thể cùng Sở Ly bình thản ở chung. Một mực ở vào tựa như địch tựa như bằng hữu trạng thái. Lẫn nhau có khi sẽ trở thành đối thủ, nhưng cũng tín nhiệm lẫn nhau. Sở Ly tâm thần đều tĩnh, xoay tròn như ý, tựa hồ ở vào thiền định bên trong. Tâm bất động, ngoại vật đều rõ nét vào chiếu. Không một sai lỗ hổng. Một đoạn kinh văn như chảy nhỏ giọt suối nước chảy vào đáy lòng của hắn. Một lát sau, chảy xuôi hoàn tất, hắn hợp thập thi lễ. Pháp viên buông tay, cũng hợp thập thi lễ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đây là gì đó bí pháp? Thông văn kinh, pháp viên nói. Kinh này cũng không tính đứng đầu nhất bí thuật, nhưng có khác huyền diệu. Đáng tiếc không có thâm hậu thiền định công phu, rất khó luyện thành. Sở huynh ngươi xuất thân Phật môn, thiền định chắc hẳn không kém, chưa hẳn không thể luyện thành. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Sau khi luyện thành, ta sẽ hỗ trợ đuổi bắt A-tu-la. Đa tạ sở huynh, pháp viên hợp thập thi lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Các ngươi như vậy cũng quá chậm. Chẳng lẽ phía trước đồng lứa đệ tử không sử dụng hỗ trợ? Pháp viên lắc đầu. Sư bá các sư thúc đa số đều phải bế quan tu luyện, không để ý tới trong hồng trần tục sự. Sở Ly nói. Các ngươi đại lôi âm tự cũng thật có ý tứ. Tại trong hồng trần kiến tạo phàm tâm. Pháp viên, thuyết đạo. Kiến tạo sau đó phàm tâm tu luyện Phật Pháp mới biết càng tinh tiến hơn. Một khi sư bá các sư thúc có cảm ngộ, Phật Pháp tiến vào một tầng khác, còn biết ra đây lịch luyện, sau đó lại lần bế quan tinh tu. Sở Ly gật gật đầu, xem ra chính mình đối đại lôi âm tự lý giải có sai. Đại lôi âm tự căn bản vẫn là Phật Pháp. Sở huynh, tu luyện thông văn kinh, một lần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Tốt nhất tìm cái địa phương bế quan, nếu có thể một hơi luyện bên trên 10 ngày, như nhau có thể tu thành. Pháp viên nói, đáng tiếc đa số người không kiên trì nổi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Pháp viên nói, ta nhìn sở huynh ngươi hồn phách cường kiện, chính là tu luyện thông văn kinh tốt nhất tư chất. Rõ ràng, sở Ly gật đầu, kia tiểu tăng liền cáo từ. Pháp viên hợp thập thi lễ. Sở Ly một mực chú ý bên ngoài một dặm tình hình. Nhìn thấy pháp tướng mang lấy 4 người. Còn có một trung niên tăng nhân cũng mang lấy 4 người. Pháp tướng cùng khác một tăng tự mình cuốn lấy Tiêu Nguyệt Linh. Còn lại 8 tăng giành lấy A-tu-la. Phiêu phiêu mà đi. Rất nhanh pháp tướng bọn hắn cũng đi theo ly khai. Tiêu Nguyệt Linh cùng Triệu Thiên Hành không có lại đuổi. Sở Ly cười nói. Vậy liền lại sẽ đi. Pháp viên hợp thập phiêu lên, nghiêng nghiêng lướt qua ngọn cây, màu xám tăng bào phần phật, biến mất trong nháy mắt không gặp. Sở Ly xuất hiện tại Tiêu Nguyệt Linh bên cạnh lúc, nghênh đón nàng tức giận ánh mắt. Triệu Thiên Hành cười nói, sở huynh đi thật là đúng lúc. Sở Ly nói, đại lôi âm tự một tên hòa thượng cuốn lấy ta, chuyện không có cách nào khác, ngươi cùng đại lôi âm tự xú hòa thượng có giao tình. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói, nàng bị pháp tướng hai tăng vây công, tuy không có bị thua, lại trơ mắt nhìn xem A-tu-la bị làm đi, thật là bực mình, tâm lý không thoải mái. Sở Ly nói, ta cùng pháp viên có chút giao tình, hắn nói cho ta một chút tin tức, lần này có hơn 20 cái A-tu-la chạy ra. Trong khi dẫy chết, Quang Minh Thánh Giáo có thể thuần phục A-tu-la. Đã được 20 cái đỉnh tiêm A-tu-la. Quang Minh Thánh Giáo. Tiêu Nguyệt Linh cau mày nói, 20 cái A-tu-la. Sở Ly gật gật đầu. Này 20 cái A-tu-la liền là chúng ta đại quý tai họa. Vô luận như thế nào muốn tìm ra đây. Ngoặc kép, tin tức này ta được truyền cho tông môn. Tiêu Nguyệt Linh cau mày nói, A-tu-la lực phá hoại không thể coi thường, đến làm cho tông môn xuất thủ. Triệu Thiên Hành nói, không nghĩ tới sở huynh cùng pháp viên vẫn là bằng hữu. Sở Ly cười híp mắt nói, Triệu huynh cùng pháp viên nhận ra. Triệu Thiên Hành lắc đầu, ta mới vừa xuất sơn, còn không có thể kiến thức đến nhân vật như vậy. Chưa xong còn tiếp, 8 thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.